thâm cung, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, mùa xuân ấm áp với muôn hoa đua nở. Ta kết thúc thời gian ở cữ, quay trở về Chiêu Dương Điện. Có lẽ vận số của ta không tốt. Vừa ra khỏi Trường Xuân Cung, ta đã chạm mặt Giang Quý Phi. Không, phải gọi nàng là Giang Hiền Phi mới đúng. Giang Hiền Phi từ trên cao nhìn xuống ta, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai. Trình Hân Giao, ta nghe nói ngươi được tấn phong rồi. Thật buồn cười, ngươi mất con, vậy mà cũng chỉ được thăng lên hàng tần. Vẫn còn thấp hơn bản cung tận 5 cấp. Gặp mặt bản cung, ngươi vẫn phải quỳ xuống thỉnh an. Ta mỉm cười, đáp lời, chỉ cần thần thiếp mỗi lần thăng một bậc, Giang Hiền Phi nương nương lại bị giáng xuống một bậc, thì chỉ cần 3 lần như thế, thần thiếp sẽ vượt mặt được nương nương thôi. Ta cố tình nhấn mạnh 5 chữ Giang Hiền Phi nương nương. Trong câu nói, Giang Hiền Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn sai người bịt miệng ta lại. Ta liền đưa mặt đến sát trước mặt nàng, thách thức, vừa hay hôm nay là ngày thỉnh an hoàng hậu nương nương, chúng ta cùng nhau đến trước mặt người để phân xử cho rõ ràng. Dù đang dưỡng bệnh, ta vẫn nghe ngóng được rất nhiều chuyện xảy ra trong cung. Các đại thần trong triều lợi dụng việc Hiền Phi hãm hại hoàng tử để gây sức ép lên hoàng thượng. Hiền Phi đành phải thu mình lại, cẩn trọng hành xử. Các đại thần lại đề xuất việc tuyển chọn tú nữ, Hiền Phi cũng ngầm chấp thuận. Ta không hề sợ nàng ta đánh mình, chỉ sợ nàng ta không dám ra tay mà thôi. Thật đáng thất vọng, cuối cùng Hiền Phi vẫn không động thủ. Trong buổi thỉnh an, hoàng hậu cố ý giữ ta ở lại, khuôn mặt người đượm vẻ ưu tư. Hôm qua hoàng thượng lại đến ngủ ở chỗ Hiền Phi, muội muội có kế sách gì không? Từ sau khi ta sảy thai, Hiền Phi liền tỏ ra yếu thế trước mặt hoàng thượng, thế là hai người lại làm lành với nhau. Hiền Phi còn chủ động đề nghị tổ chức tuyển tú, điều này khiến hoàng thượng càng thêm thương xót nàng ta. Ngoại trừ những ngày phải đến chỗ hoàng hậu theo quy định, chỉ cần rảnh rỗi là hoàng thượng lại tìm đến Hiền Phi. Ta liền nhẹ nhàng khuyên giải hoàng hậu, nương nương, thần thiếp nguyện ý dốc sức vì người. Nhưng mà hoàng thượng và Hiền Phi mới vừa hòa hảo, tình cảm đang còn thắm thiết, thần thiếp nếu lúc này mà chen vào, chẳng phải sẽ vô duyên vô cớ khiến hoàng thượng chán ghét sao? Hoàng hậu nghe vậy, cảm thấy ta nói có lý, liền chấp thuận, lại nhân cơ hội khuyên hoàng hậu nhanh chóng tuyển tú. Các tú nữ đều là tuổi hoa niên, đợi đến khi các tú nữ vào cung, chắc chắn sẽ khiến hoàng thượng rời sự chú ý khỏi Hiền Phi. Hoàng hậu, hy vọng là vậy. Rời khỏi cung hoàng hậu, ta đang mải suy nghĩ sự việc, một đứa trẻ lấm lem va phải ta. Ta thấy giày của nó rách lỗ chỗ, ngón chân cái đỏ ửng vì lạnh lộ ra ngoài, giống hệt những kẻ ăn xin trên đường phố kinh thành. Phía sau đứa trẻ, hai thái giám vừa đuổi vừa hô, đừng chạy, trả bánh cho ta. Thấy ta, hai tiểu thái giám sợ hãi xin lỗi, Trình Tần nương nương tha tội, đại hoàng tử trộm bánh ở ngự thiện phòng, nô tài chỉ muốn đòi lại bánh, không ngờ lại mạo phạm đến nương nương. Thì ra đây là đại hoàng tử, nghe nói mẫu thân đại hoàng tử bị hoàng thượng ruồng bỏ. Ta vô cùng ghét bỏ, ta bịt mũi, không cho đại hoàng tử đến gần, nghe nói ai dính dáng đến nó đều xui xẻo. Các người phải trông coi cẩn thận, đừng để nó đến gần Chiêu Dương Điện của ta. Tiểu thái giám vội vàng vâng lời. Lúc rời đi, ta thấy Thước Chi, người hầu của Giang Hiền Phi đi qua. 3 ngày sau, Giang Hiền Phi báo cho ta một tin tốt, hoàng thượng lệnh cho ta nuôi dưỡng đại hoàng tử. Ta ấm ức, vạn lần không cam lòng. Hoàng thượng lại thăng vị phần cho ta, phong làm quý tần. Ta từ Chiêu Dương Điện ở Thiên Điện chuyển đến Vĩnh Hòa Cung. Giang Hiền Phi xui ta nuôi dưỡng đại hoàng tử, một là để hoàng thượng ghét ta, hai là để làm ta ghê tởm, không ngờ ta lại nhờ vậy mà thăng vị phần. Nàng ta tức đến nghiến răng, cười gượng gạo, chúc mừng muội muội thăng quý tần, mong muội muội luôn giữ được nụ cười này. Cách chương.